Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nửa đêm nửa hôm bị như vậy, đời anh chưa bao giờ thấy sợ tới vậy luôn. Đám lính xung quanh trợn tròn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Hoang lại kể tiếp. Điều kỳ quái ở đây á là chỉ có mình anh nghe được tiếng mèo cạo móng thôi. Vợ con anh không có nghe gì hết. Ở nhà nghe rất rõ, nhưng mà tới ngục này thì không. Mấy đêm liền không có ngủ được, chỉ đành ở lại đây chợp mắt đợi trời sáng mới dám về nhà. Đám lính nghe xong cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khuyên quản ngục vài câu vô thưởng vô phạt. Thậm chí có gã còn khuyên Hoang đi tìm thầy pháp trục ma. Nghe chưa dứt lời, Hoang đã vội xua tay. Tìm rồi, nhưng mà không có ai giải được hết. Vợ anh còn cất công mời hẳn cả thầy pháp có tiếng ở huyện bên về để mà làm pháp sự. Nào ngờ ông thầy pháp cũng nghe rõ mồn một tiếng mèo cạo sột soạt, nó vang lên giữa ban ngày ban mặt luôn. Sợ quá ông ta mới bỏ của chạy lấy người, đến giờ vẫn chưa dám quay lại nhà anh để mà lấy cái cây kiếm gỗ đào kìa. Giọng kể của Hoang chính ra không lớn, ấy thế nhưng phòng giam của Vũ nằm ở ngay đầu chảy của nhà ngục. Câu chuyện về tiếng mèo cạo móng vang đến bên tai cậu, không ai thấy rằng gương mặt của gã tù nhân điển trai ấy lại thấp thoáng một nụ cười thâm trầm, khó hiểu. Đêm hôm ấy trời trở rét, viên trưởng ngục khoan khoái trích điếu thuốc lậu rồi nằm dài trên chiếc ghế, trong lòng ngẫm nghĩ về tiếng mèo cào móng kỳ lạ. Nhà ngục ở nha phủ này không đến nỗi tệ, chỉ có điều hơi ẩm thấp và hôi hám. Hoang tặc lưỡi nghĩ thầm, nhà ngục nào mà chẳng như vậy. Cũng may ở đây chỉ giam mỗi một tên nhóc con mặt bún ra sữa, phần lớn những tên tội phạm khác đều được đã thả ra vì tội danh không ăn trộm thì cũng gây gỗ đánh nhau, chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng mà không hiểu vì sao tri quyền đại nhân lại giam giữ mãi cái thằng tranh tên Vũ này lâu tới như vậy. Có mấy lần Hoang định hỏi chuyện, nhưng nghĩ như thế nào thì lại thôi. Dòng suy nghĩ của Hoang lại hướng về con quỷ miêu cạo móng. Giờ này nếu không phải Hoang đương nằm ở đây thì có lẽ hắn đã phát điên phát dại ở nhà rồi. Giờ tí vừa điểm, Hoang đương co ro ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động quen thuộc vang lên, sột xạ sột soạt. Hoang biết ngay thứ đó là cái thứ gì, lập tức ngồi thẳng dậy, tay lăm lăm khúc gỗ. Tiếng mèo cào móng vang lên một hồi rồi im bặt. Thoáng trông thấy thằng nhãi tranh tên Vũ còn đương thức, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ thông gió nhỏ xíu trên trần nhà. Hoang vội vàng đi tới dò hỏi. Nè cái thằng kia, nghe tao hỏi nè. Vũ im lặng ngước mắt về hướng Hoang, gương mặt điềm tĩnh vô cùng. Hoang thấy vậy liền tiến lại gần hỏi nhỏ. Mày có nghe thấy cái tiếng gì không? Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm ra phía sau. Thấy không khai tác được gì, Hoang định quay đi thì nghe thấy tiếng Vũ vang lên. Sau lưng ông có tới 7 con mèo. Hoang lập tức quay phát người lại nhìn Vũ, tò mò đầy nghi hoặc. Mày nói cái gì à? Tôi thấy sau lưng ông có 7 con mèo, lại thêm vài con chó nữa. Quán khí của chúng nặng như thế này thì liệu đêm xuống ông có ngủ ngon được hay không? Trước kia tôi từng chứng kiến nhà ông Phú nọ ở trong thôn cổ lâu bị tiếng mèo cào móng trên vách làm cho mất ăn mất ngủ đó. Bị Vũ nói trúng tim đen, Hoang giật mình sợ hãi. Hắn ta vội vàng ngồi thụp xuống, hai tay ôm chậm lấy khung gỗ cho hỏi dồn dập. Sao cậu lại biết được? Vũ khẽ lắc đầu, hạ giọng thì thầm. Từ bé tôi đã có con mắt âm dương, có thể nhìn được những thứ mà người khác không thấy được. Vừa nói, Vũ vừa cau mày nhìn Hoang thật lâu rồi lại tiếp tục thở dài. Vợ chồng anh trước đây hình như có đứa con nhỏ, nhưng không may bị sảy phải không? Đứa bé ấy bây giờ đương đi sau theo anh đó, nhưng mà vong linh của nó chưa có đủ mạnh, chỉ có thể ngày qua ngày giúp anh chống cự thôi. Lũ chó mèo kia bị anh giết thảm lắm, chúng hợp hồn lại thành 7 con mèo lớn. Hôm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net